Chương 443, Trần Mạch đại ca là lợi hại nhất. Trần Mạch ngồi tại quảng trường một bên, nhìn lấy cái kia bốn cái vui vẻ chơi đùa tiểu la lị. Đại ca ca, cùng đi chơi vịt. Tiểu Duyên các nàng chạy hướng Trần Mạch, sau đó dắt lấy Trần Mạch, cứ thế mà đem Trần Mạch nắm đi qua. Trần Mạch không thể làm gì bô y tiếp các nàng. Đại ca ca ngồi xuống nha. Sau đó Long Tiểu Nhu cho Trần Mạch buộc lên che mắt bố. Ta tới tìm các ngươi, Trần Mạch hỏi. Đại ca ca trước không nên động à, chúng ta trước giấu đi, sau đó đại ca ca tìm, hì hì. Sau đó các nàng thì vui vẻ hướng bốn phía chạy tới. Cái này ẩn nấp cho kỹ là không thể động. Xa xa Diệp Thanh Thanh các nàng tỷ đệ ba cái ngồi cùng một chỗ, ở nơi đó trò chuyện, hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Tình cảnh này, thật sự chính là khiến cho người tâm thần thanh thản. Mấy hải tử kia vừa mới làm sao còn khóc đây, Hoa Thánh có chút không quá rõ ràng cho nên nhìn một chút nơi xa ngồi đấy Diệp Thanh Thanh các nàng ba cái. Long Hư cười cười, hạ một con cờ, nói, người này a nếu là gặp chuyện vui cũng sẽ khóc, ngươi nhìn, bọn họ hiện đang cười nhiều vui vẻ. Mấy cái này nha đầu thật đúng là xinh đẹp, Trần Mạch đứa nhỏ này không chỉ thiên mệnh cực mạnh, liền hoa đảo này vận cũng là không kém nha. Hoa Thánh cười nói, nam nhân mà, có năng lực mà nói tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, ngược lại là trong mắt của ta, Trần Mạch tiểu tử này vận đào hoa mặc dù không tệ, nhưng hắn chứng trạc đàng hoàng, có thể sẽ thương tổn không ít nữ hài tử tâm. A Long tiền bối cũng đã nói, nam nhân mà, chúng ta nam nhân vẫn là càng hiểu nam nhân, tuy nhiên đều là hai cái lao đầu tử, nam nhân này à, cuối cùng sẽ biến á. Hoa Thánh cảm khái một câu. Tuy nhiên Hoa Thánh tư chất cũng là so sánh lao, bất quá so với Long Hư vẫn là kém rất nhiều a, bản thân cảnh giới khả năng kém một chút đi, địa vị cũng kém một số, mà lại tuổi tác kỳ thật cũng là kém rất nhiều cái này yêu tộc vốn là so với nhân tộc thọ mệnh lớn lên, người trăm năm cả đời, yêu trăm năm một tuổi, đồng dạng cảnh giới dưới. Cái này yêu tộc thọ mệnh lại so với nhân tộc cao nhiều lắm. Cho nên a, cái này Long Hư tư chất có thể so sánh Hoa Thánh cao nhiều lắm, hắn cái này âm thanh tiền bối kêu cũng là không có tật xấu. Thanh Thanh, Tiểu Vũ, nghe Trần Mạch công tử nói các ngươi những năm này đều tại biên cảnh sao? Diệp Ngữ Hàn nắm Diệp Thanh Thanh nhẹ tay nhu mà hỏi. Chỉ sợ cũng chỉ là tại trước mặt của các nàng nàng mới có thể biểu hiện ra chính mình nhu tình một mặt đi. Bởi vì ta cũng lo lắng cửu nhân sẽ tìm được chúng ta. Biên cảnh địa phương như vậy cần phải thằng an toàn, tỷ tỷ cũng không biết tung tích, càng quan trọng hơn hẳn là bảo vệ mình cùng tiểu vũ an toàn, cho nên ta mới mang theo tiểu vũ đi đến biên cảnh. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi cắn môi một cái. Khi đó mới bao nhiêu lớn à, nàng đã có thể tưởng tượng đến bọn họ tại trong lúc đó bị bao nhiêu khổ. Tuy nhiên Trần Mạch nói với nàng giống như qua được rất tốt, nhưng là nàng biết, nhất định sẽ không quá tốt, chí ít cùng với nàng so ra, nàng xem như quá hạnh phúc. Yên tâm, ta nhất định sẽ thay phụ mẫu báo thù. Tìm tơ y cửu nhân, Diệp Ngữ Hàn trong đôi mắt lóe ra sát ý. Diệp Thanh Thanh nắm tay của nàng. Tỷ tỷ. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng nói, chỉ cần chúng ta đều tốt, ta cảm thấy như vậy đủ rồi. Phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái. Ta cũng không biết nên làm cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần tiểu vũ cùng tỷ tỷ hết thể mạnh khỏe, chúng ta vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ thật đầy đủ, không muốn để cho tỷ tỷ lấy thân mạo hiểm. Các tỷ tỷ yên tâm. Tiểu Vũ là nam hài tử, Tiểu Vũ nhất định sẽ nâng lên phần này trách nhiệm, ta phát hiện đang nỗ lực cùng sư phụ học tập, tu luyện, tương lai nhất định có thể biến đến rất mạnh, lại có thể bảo hộ các ngươi. Chuyện này bao tại Tiểu Vũ trên thân. Diệp Vũ ánh mắt vô cùng kiên định. Nghe được Diệp Vũ, Diệp Ngữ Hàn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó lôi kéo tay của hắn. Vậy ngươi có thể phải cố gắng tu luyện, nam hài tử không có tu vi không thể được. Ừm, đại tỷ yên tâm. Ta nhất định sẽ tương lai nhất định sẽ thành làm một cái cùng Trần Mạch đại ca một dạng cao thủ lợi hại. Diệp Vũ kiên định nói. Trần Mạch Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua đang bị cái kia bốn cái tiểu nha đầu độc ác trả đạp Trần Mạch. Tại Diệp Vũ trong lòng, Trần Mạch thì là lợi hại nhất, hắn cũng là sùng bái Trần Mạch. Tuy nhiên Trần Mạch rất yếu, nhưng hắn cũng là cảm thấy Trần Mạch là lợi hại nhất. Diệp Ngữ Hàn cũng là rất giật mình, tuy nhiên nàng xác thực rất cảm kích Trần Mạch, cũng cảm thấy Trần Mạch rất lợi hại, thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, tại Diệp Vũ trong mắt Trần Mạch vờ ơ y ma là lợi hại nhất. Trần Mạch công tử xác thực rất lợi hại, nhưng mà Tiểu Vũ tương lai có thể trở thành lợi hại nhất không? Trần Mạch đại ca mới là lợi hại nhất, Tiểu Vũ chỉ cần có thể đuổi theo kịp Trần Mạch đại ca liền tốt, tuy nhiên cảm giác thật là khó, nhưng là ta sẽ cố gắng, cho nên hai vị tỷ tỷ yên tâm, về sau mọi chuyện cần thiết giao cho Tiểu Vũ liền tốt, Tiểu Vũ sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Vũ không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái. Được. Các nàng mỉm cười gật đầu. Hôm nay đối với bọn hắn bất kỳ một cái nào tới nói đều là những năm này vui vẻ nhất một ngày. Đương nhiên, Diệp Thanh Thanh còn có rất vui vẻ hai lần. Một lần là Trần Mạch đem Diệp Vũ chữa khỏi, một lần là Trần Mạch trở lại đón nàng, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Diệp Ngữ Hàn trong lòng, Trần Mạch đúng là rất lợi hại, tuy nhiên lại không là lợi hại nhất, nàng cũng không hiểu vì cái gì Diệp Vũ sẽ như thế sùng bái hắn, bất quá tưởng tượng cũng thế, hắn xác thực làm được từ xưa đến nay người khác đều làm không được sự tình, hắn xác thực trong lòng của nàng cũng là đặc thù nhất một người nam tử. Hoặc Hứa hiện tại không là lợi hại nhất, nhưng ở trong mắt nàng, hắn hiện tại cũng là có năng lực nhất, hơn nữa còn trợ giúp nàng tìm được Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ, nhất định là đặc thù nhất cảm kích nhất. Nghe Trần Mạch công tử nói các ngươi cũng là mới vừa vặn đến bên này, a ta mang các ngươi ra ngoài thật tốt chơi đùa đi, thuận tiện các ngươi cũng nói một chút những năm này phát sinh sự tình. Diệp Ngữ hơi hơi nói ra. Tốt, vậy chúng ta kêu lên Trần Mạch công tử cùng một chỗ đi. Đúng đúng đúng, cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ. Diệp Vũ vui vẻ nói ra. Diệp Ngữ Hàn mỉm cười gật gật đầu, rất muốn biết Trần Mạch đến cùng giúp các nàng bao nhiêu. Sau đó Diệp Thanh Thanh trước mang theo các nàng đi tới Hoa Thánh cùng Long Hư trước mặt. Hoa Gia Gia, Long tiền bối, vị này là ta cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ. Hai vị tiền bối ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn. Tiểu nữ tử Diệp Ngữ Hàn, gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu cô nương có thể dung mạo xinh đẹp thá Hoa Thánh tán thưởng một câu. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thiếu một thân. Tiền bối tán mâu. Diệp Ngữ Hàn danh tự ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua đâu. Hoa Thánh lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nghĩ nghĩ cũng là nghĩ không ra tới. Hoa Gia Gia, tỷ tỷ là Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ thất lạc vài chục năm thân tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh nói ra. Ôi, cái kiếp nhưng rất khó lường, vậy các ngươi cái này được thật tốt ăn mừng một trận a. Còn có, ngươi nha đầu này còn có những chuyện này, trước kia làm sao không cùng lão già ta nói. Hoa Thánh trách cứ nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không tốt lắm ý tứ nói, sợ phiền phức Hoa Gia Gia. Ngươi nha đầu này, cũng là quá nhát gan, bất quá Hoa Thánh ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn. Tuổi con nhỏ tu vi của ngươi sợ là muốn đột phá đến siêu thần cấp đi, không ngươi thật giống như đã có thể đột phá. Dù sao Hoa Thánh cảnh giới vẫn là vô cùng cao, cảm giác một chút có thể phát hiện Diệp Ngữ Hàn thể nội có mơ hồ thiên địa linh lực phun trào dấu hiệu.